Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Thần đồng đội, Thẩm Phi 1 giây 3 mũi tên. Hút máu quang hoàn cộng thêm người chết dung nhan 6 trang kích hoạt, không khiết chi lực. Hiệu quả: Hút máu tích lũy đến 28%. Toái nham cự nhuyễn trùng một kích tạo thành 3.500 điểm thương tổn. Thẩm Phi hút máu hồi phục tại 3.000 tả hữu, thậm chí đều có thể triệt tiêu tổn thương. Thẩm Phi vừa đánh vừa lui, sao huyệt tại cự nhuyễn trùng vây công hạ đã đổ sụp. Đường hầm bị oanh phá thành mảnh nhỏ, liên đới mặt đất đều phát sinh lõm, đại địa bị hung hăng xé rách ra. Chú đóng ở mặt Nhật Sơn thú nhân quân doanh tại kêu rên bên trong rơi xuống, bị vùi lấp tại địa tầng phía dưới. Doãn đại nhân cùng cầu tử 4 người gặp đường hầm có đổ sụp dấu hiệu, vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Cự nhuyễn trùng trực tiếp trong lòng đất tạo thành một cái sụp đổ sân bóng đồng dạng vị trí, điên cuồng vây công Thẩm Phi. Mị ảnh thoáng hiện, thời gian cooldown là 1 phút, tiếp tục thời gian là 30 giây, ở giữa có 30 giây đứng không kỳ. Thẩm Phi vượt qua 30 giây, lập tức sử dụng mị ảnh thoáng hiện, kéo dài khoảng cách, đồng thời chế tạo ra 3 cái phân thân. Cường lực chuyển vận cấp tốc hồi máu, toái nham cự nhuyễn trùng số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. 10 phút sau, Thẩm Phi xử lý tất cả toái nham cự nhuyễn trùng, rơi ra ngoài địa long chi huyết cũng bị Thẩm Phi ăn không còn một mảnh. Thẩm Phi cự long huyết mạch biến thành 5,1%. Hiện tại Thẩm Phi vị trí đã hoàn toàn biến thành phế tích. Trước đó vẫn là dưới mặt đất đường hầm, hiện tại ngẩng đầu trực tiếp có thể nhìn thấy tận thế núi lửa. Trên mặt đất thú nhân doanh địa đã loạn cả một đoàn, phảng phất nhân gian địa ngục. Một đoàn không đáng chú ý quỷ hỏa rơi trên mặt đất, mở ra một đạo hư không chi môn. Từ bên trong đi ra 5 vị khác nhau ác ma. Thật tiếc nuối, những này thú nhân này bị nện chết rồi. Muốn là có thể mang về đến ác ma chi địa cung cấp ta chậm rãi vui đùa liền tốt. Lần này điều tra, về sau, ngươi có thể để Zorak cho ngươi hiến tế 100 cái thú nhân linh hồn tạo điều kiện cho ngươi vui. Đùa, nhưng là đầu tiên chúng ta vẫn là phải hiểu rõ nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Douglas, bắt đầu làm việc, theo cầm đầu cao lớn cường tráng ác ma lên tiếng. Một đầu 4 con mắt, tiêu da đen địa ngục chó săn đi ra, móc câu đồng dạng cái đuôi đỉnh, là một cái cùng loại chổi lông gà đồng dạng đồ vật. Bên trong lộ ra 3-4 vuốt mạch tuệ đồng dạng đồ vật. Phân tích trong không khí mùi, ngoại trừ tươi mới thú nhân bên ngoài, mặt Nhật Sơn lại có rất nhiều nhân loại khí tức, tìm cách chúng ta gần nhất, tạo thành đất rụt, cái khác đều mặc kệ bọn hắn. Ngửi ngửi ngửi, tên là Douglas địa ngục chó săn phân tích trong không khí khí tức, đem lực chú ý đều đặt ở đất sụt nơi này. Tại nồng đậm lưu huỳnh cùng tử khí bên trong tinh chuẩn tìm được Thẩm Phi mấy người mùi. Douglas đuôi tuệ chỉ dưới mặt đất phế tích nói, bên này có 5 tên nhân loại, ta còn ngửi được toái nham cự nhuyễn trùng tử khí. Mấy tên ác ma không nói 2 lời trực tiếp hướng phế tích quá khứ. Doãn đại nhân 4 người nhìn trước mắt một vùng phế tích đổ sụp cho bụi một mực dương lên không trung, che khuất bầu trời. Bọn hắn nhìn không thấy Thẩm Phi thân ảnh, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thẩm Phi không có sao chứ? Trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mấy người cũng không dám xông đi lên, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi. Đột nhiên bọn hắn nghe được sau lưng từ xa mà đến gần truyền đến tiếng bước chân. A Yêu hai mắt tỏa sáng vội vàng xông đi lên. Thẩm Phi, là ngươi sao? Kết quả vừa lao ra 2 bước, liền bị Truy Phong kéo lại. Cẩn thận một chút, có mấy cái tiếng bước chân, khẳng định không phải Thẩm Phi. A Yêu càng thêm mừng rỡ, vậy khẳng định là hắn không sai. hắn không phải có cái có thể triệu hoán phân thân kỹ năng mà. Truy Phong hít sâu một hơi. Cái này, như thế tú sao? Kiệt kiệt kiệt. Bụi đất tung bay bên trong truyền đến một đạo cổ quái tiếng cười. Giống như là dùng móng tay hoạch pha lê bén nhọn tạp âm. Để người có loại bắt tâm cảm giác buồn bực. Năm vị ác ma xuất hiện tại mấy người trước mắt. A Cẩu lập tức giơ cự thuẫn thủ hộ ở trước mặt mọi người. Mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo mấy người. Lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuyện này làm lớn chuyện đi. Lập tức ra 5 cái boss. Truy Phong hít sâu một hơi. Trước mặt mấy ác ma. Trên đầu đẳng cấp đều là đầu lâu. Cũng chính là boss cấp bậc. Không phải. Ta muốn biết tại thú nhân địa bàn bên trên. Làm sao lại xuất hiện ác ma? Cẩu tử giơ cự thuẫn. 4 người khác chỗ đứng đều trốn ở thuẫn sau. Nơi này chính là Mạt Nhật Sơn. Có núi lửa, có lưu huỳnh. Không được xuất hiện ác ma sao? Doãn đại nhân nói. Nếu là một cái boss. Cẩu tử có lẽ sẽ một cái công kích giết tới. Nhưng là bây giờ 5 cái boss cùng nhau xuất hiện. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là muốn như thế nào tự vệ. Có phải hay không là vừa rồi Thẩm Phi động tĩnh quá lớn. Hấp dẫn ác ma đến đây. Mấy người đang thì thầm nói chuyện. Đối diện ác ma cũng đang đánh giá mấy người. Cầm đầu dẫn theo khảm đao cự đại ác ma lộ ra nhe răng cười. Đối bên cạnh 4 tay ác ma nói. Làm rõ ràng, vấn đề này tựa như là một cái tên là Thẩm Phi nhân loại làm. Ý kia là chúng ta tìm tới cái này. Thẩm Phi, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi trở về tìm Zorak lĩnh thưởng. Nhỏ gầy sừng thú ác ma khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Mấy ác ma tải, xì xào bàn tán. Cẩu tử 4 người lại trợn mắt hốc mồm. Cái này 4 ác ma vậy mà nói là ngôn ngữ nhân loại. Cũng nghe hiểu bọn hắn vừa rồi đối thoại. Cẩu tử 4 người một đường làm nhiệm vụ đánh phó bản đi lên. Cũng đã gặp không ít chủng tộc khác sinh vật. Mọi người đều biết khác biệt sinh vật có khác biệt ngôn ngữ. Ngoại trừ tiếng thông dụng bên ngoài, các tộc đều nắm giữ lấy ngữ ngôn của mình. Chỉ là không nghĩ tới những thứ này ác ma lại còn sẽ ngôn ngữ nhân loại. Nghe hiểu bọn hắn ý tứ trong lời nói. Cái này lúc trước là tuyệt vô cận hữu. Nhất làm cho mấy người không thể tiếp nhận chính là bọn hắn từ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Những này ác ma là bị thú nhân quân sư Zorak mệnh lệnh đến đây điều tra dị hưởng nguyên nhân. Mà lại lần này đám ác ma cũng biết Thẩm Phi là kẻ đầu têu. Douglas, nơi này chỉ có 4 người. Còn lại người kia ở đâu bên trong? Hắn mới là mục tiêu của chúng ta. Tên là Douglas địa ngục chó săn dùng đuôi tuệ, hít hà. Sau đó chỉ hướng trong bụi mù một phương hướng khác. Phía trước cái phương hướng này, khoảng cách chừng 100 mét, ác ma nguyên bản sinh tồn hoàn cảnh liền là tràn ngập hỏa diễm. Tà năng cùng lưu huỳnh, hiện ở trước mắt loại này cát bay đá chảy, bụi đất tung bay, bão cát. Đối bọn hắn không hề có tác dụng, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng xa xa tình cảnh. Cẩu tử 4 người sắc mặt đại biến. 4 người bọn họ chết liền trực tiếp đến điện thờ phục sinh. Nhưng nếu là Thẩm Phi tại trong lúc chiến tranh bỏ mình, liền sẽ trực tiếp bị hệ thống cưỡng ép tẩy trắng thành cấp 1 hiệu. Truy Phong quyết định thật nhanh. Đối địa ngục chó săn chỉ vào phương hướng hô to. Thẩm Phi, chạy mau. Zorak phái 5 ác ma boss đến bắt ngươi. Truy Phong cũng không biết Thẩm Phi nghe không nghe thấy. Hắn cũng không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. Hắc hắc, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Là trước làm chính sự chút đấy, vẫn là tìm thú vui đâu. 4 tay ác ma mỗi cái trên tay đều nắm vuốt một thanh binh khí. Nói chuyện mang theo đặc hữu lanh lảnh giọng điệu, để người lạnh cả sống lưng. Ác ma này trong miệng tìm thú vui, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Muốn bắt Thẩm Phi, đạp trên thi thể của chúng ta quá khứ. Mấy người đã làm xong tử trận chuẩn bị. Những này boss tùy tiện đơn độc xách ra một cái, đều cần một đống người mới có thể giải quyết. Chừng nào thì bắt đầu lưu hành boss thành đoàn ra rồi. Hơn nữa còn không mang theo tiểu đệ loại kia. Ha ha, còn rất có cốt khí. Có chút ý tứ, chờ một lúc không muốn trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Những người mạo hiểm này sau khi chết linh hồn có thể trở lại điện thờ phục sinh. Lưu lấy bọn hắn, đem bọn hắn mang về nơi vô chủ. Ta phải thật tốt điều giáo một chút. Bốn người phía sau lưng phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Những này ác ma boss trí năng đã cao như thế sao? Ngay cả người chơi sau khi chết phục sinh đều biết nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn khai phát ra bất tử điều giáo. Chỉ tiếc cái trò chơi này không có đồng đội tổn thương. Bằng không liền có thể để truy phong đem bọn hắn đều bổ rơi. Sau đó mình bị đưa đến nơi vô chủ hưởng thụ cực hình. Ác trong ma thủ đã giấy lên hai đoàn lục sắc lưu huỳnh chi hỏa. Đúng lúc này ngoài trăm thước đột nhiên kích xạ ra một mũi tên. Vững vàng rơi vào ác ma boss trên thân. Đỉnh đầu bay ra một cái -4567. Cách dù tổn thương, Thẩm Phi vừa rồi giết hết tất cả toái nham cự nhuyễn trùng từ phế tích bên trong leo ra. Liền nghe được nơi xa truy phong hô hào để hắn chạy. Thẩm Phi tấn thăng cự long xạ thủ. Trong huyết mạch đã có cự long huyết thống. Tầm mắt tăng lên, liếc mắt liền thấy nơi xa đứng tại bốn người trước mặt ác ma boss. Đẳng cấp tất cả đều là cấp bậc, mỗi một đầu HP cũng đều tại 400.000. Thẩm Phi cũng tò mò vì sao lại đột nhiên xuất hiện ác ma. Nghe đối thoại mới hiểu được nguyên lai là Zorak giở trò quỷ. Thẩm Phi bên trong bắt đầu lo lắng. Zorak phát hiện bọn hắn điều tra Mạt Nhật Sơn tin tức. Nhất định sẽ không để cho bọn hắn còn sống trở về. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, ngay cả ác ma đô biết mạo hiểm giả có thể trùng sinh. Vừa rồi cái kia bốn tay ác ma miệng bên trong biết được. Còn nắm giữ có thể để người chơi bảo trì bất tử. Nhưng là mất đi đi động lực biện pháp. Cái này liền có chút tào a. Cái này thậm chí so với bị trực tiếp tẩy trắng càng đáng sợ. Tẩy trắng về sau, tối thiểu còn có thể lại bắt đầu luyện. Đơn giản là đẳng cấp lạc hậu một chút, bảo chết một chút trang bị, nhưng nếu như bị ác ma bắt lại cầm tù, biến thành muốn sống không được muốn chết không xong, mất đi tự do, vậy cái này hiệu là thật phế đi a. Thẩm Phi dùng mình một cái, ngay cả ác ma đô nắm giữ loại biện pháp này, thú nhân càng không cần phải nói, nhưng nhìn đến cái này bốn cái kỳ hoa vì bảo hộ hắn. Đỉnh ở phía trước dáng vẻ, Thẩm Phi cảm thấy đáng yêu lại buồn cười. Cái này năm cái boss tư liệu hắn tất cả đều nhìn một lần. Nếu là xuất thủ công kích, thật liền là hai xuống một cái. Mấu chốt nhất vẫn là boss lên tiếng, nói có biện pháp để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cái này bốn người đều không có trực tiếp bóp quyển trục về thành đào tẩu. Mặc dù bốn người kỳ hoa một điểm, nhưng là có nghĩa khí a. Loại thời điểm này Thẩm Phi sao có thể đi thẳng một mạch. Thẩm Phi duy nhất hối hận liền là không thể đem béo hổ kéo qua. Coi như gia hỏa này hiện tại pháp lực không đủ, làm cái khiên thịt cũng phù hợp a. Nếu là béo hổ ở chỗ này, Thẩm Phi có lòng tin có thể đem những này ác ma tất cả đều giết. Thẩm Phi không nói hai lời trực tiếp mở bắn. Tất cả kỹ năng toàn bộ triển khai. Cuồng lột boss, chờ cái đầu cao nhất ác ma boss kịp phản ứng. Đã bị Thẩm Phi đánh dụng 4-5 vạn máu, nâng thuẫn bảo vệ cầu tử một mặt chấn kinh. Cái này cách dù tổn thương không cần nhìn cũng biết là Thẩm Phi tạo thành. Bọn hắn không phải để Thẩm Phi chạy mà. Gia hỏa này làm sao phản ngược lại bắt đầu chuyển vận rồi. Lần này triệt để đi không được. Phải biết khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, không cách nào sử dụng quyền trục về thành. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Ác ma boss bên trong lại có giỏi về truy tung địa ngục chó săn. Thẩm Phi bây giờ nghĩ đi trên cơ bản là không thể nào. Mấy người đối Thẩm Phi lựa chọn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta đi, gia hỏa này là điên rồi đi. Ta còn muốn lấy lần này giúp hắn gánh một đợt. Lúc trở về DP giao dịch để Thẩm Phi cho ta làm điểm cao kinh nghiệm chuyên môn nhiệm vụ. Lần này tốt, hiện tại muốn bị tẩy trắng, biến thành cấp một tân thủ. Nhưng quên đi thôi, chúng ta bị với tay về sau. Bị bắt được người ác ma nơi vô chủ đi. Có thể hay không móc ra vẫn là cái vấn đề. Cười trêu chọc hai câu. Cầu tử một cái công kích trực tiếp giết đi lên. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Thẩm Phi lựa chọn lưu lại. Vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng trong lòng cũng chảy qua một dòng nước ấm. Truy Phong mở ra bạch hổ nộ lôi. Cũng trực tiếp giết đi lên. Liền ngay cả Doãn đại nhân. Móc ra một tay kiếm sau cho mình rút một cái hỏa diễm thuẫn. Cận chiến pháp sư lần nữa thượng tuyến. A yêu bật hết hỏa lực. Lục sắc trị liệu số lượng từ 4 người đỉnh đầu bốc lên tới. Thẩm Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn cái này điểm HP cùng công kích. Đi lên chỉ có tặng không phần. Nhưng là Thẩm Phi cũng minh trợn nhìn ý đồ của bọn hắn. Chính là vì Thẩm Phi tranh thủ thời gian. Đã không định đi. Vậy liền cho Thẩm Phi tranh thủ đầy đủ thời gian. Các ngươi cẩn thận. Những này boss công kích. Đánh các ngươi hai lần liền phải ngược lại một người. HP đều là 400.000 tả hữu. Thẩm Phi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhắc nhở bốn người. Cầu tử dơ cự thuẫn một cái đất nhào lộn. Né tránh to con công kích. Cười nói. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chủ yếu là vì ngươi tranh thủ thời gian. Ác và boss nhóm không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại còn dám chủ động xuất kích. Thậm chí né tránh bọn hắn công kích. Đương nhiên tối để bọn hắn cảm giác được kinh khủng là cái này nhân loại công kích cũng quá mẹ hắn. Cao A vừa đối mặt đánh dụng 1/10 máu. Những này tạp ngư giao cho ta xử lý. Các ngươi qua đi tóm lấy tên kia. Chúng ta trở về lĩnh thưởng. To con một cái chiến tranh quét ngang. Đem tiến đến trước mặt ba người tất cả đều đẩy ra. Cái khác bốn tên ác ma boss thấy thế trực tiếp vứt bỏ trước mắt chiến trường. Theo bọn hắn nghĩ cái này bốn cái mạo hiểm giả cùng tạp ngư không có gì khác biệt. Một cái ngốc đại cá tử đủ để giải quyết. Tối để bọn hắn nhức đầu vẫn là nơi xa cái này gọi là Thẩm Phi. Gia hỏa này công kích là thật cao. Thẩm Phi nhìn thấy bốn tên ác ma hướng hắn đuổi đi theo. Vừa đánh vừa lui bảo trì khoảng cách an toàn. Hắn hiện tại có 130m tầm bắn. Có thể nói là cực xa hình xạ thủ. Liền ngay cả boss cũng không có xa như vậy tầm bắn. Càng đừng đề cập cái này bốn cái sông tới. Nhìn đều là cận chiến hình boss. Ta đều nói muốn đi tìm Thẩm Phi. Từ thi thể của chúng ta trên bước qua đi. Bốn người nhìn thấy mấy cái này boss nghĩ phải bỏ qua bọn hắn đi bắt Thẩm Phi. Cầu tử một cái chặn đường đi lên ngăn trở một người trong đó. Những người khác thừa cơ đi lên kiềm chế, không cho bọn hắn tới gần Thẩm Phi thời cơ. Thẩm Phi thấy có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không tin những này thành thạo thao tác cùng phối hợp. Là cái này bốn đóa kỳ hoa đánh ra tới. Lấy nhãn lực của hắn. Đại công hội mở hoang chủ lực đoàn. Thực lực cũng nhiều lắm là liền tài nghệ này a. Nhất là cầu tử tránh kỹ năng. Ngay cả boss tấn công thường đều muốn tránh. Còn có Doãn đại nhân tẩu vị. Lấy trước kia cái xông vào quái đống bên trong áo năng bạo phá pháp sư. Mặc dù vẫn là đi cận chiến đường đi, nhưng là tẩu vị trôi đi, liên tiếp né mấy cái kỹ năng, còn có sữa lượng khá lớn a yêu, một người sữa ba người, ung dung không vội không thấy chút nào khẩn trương, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Truy Phong, mặc dù Thẩm Phi tạm thời không nhìn ra cái gì, nhưng là cùng ba người bọn hắn hỗn cùng một chỗ, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Đám người kia, mấy tháng không thấy.